Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chí Thành đạp xe rời đi. Cố Xương suy nghĩ một lát, nói, đến cửa hàng bách hóa mua chút đồ, đến nhà họ Dương thăm một chút. Cố Hải nói, được thôi chị, nhà họ Dương ở đâu? Em đưa chị qua đó, không xa chỗ này lắm. Lúc đó chị trực tiếp đến chỗ em là được. Còn sớm mà, các em cứ đi chơi tiếp đi. Cố Xương nói, đến cửa hàng bách hóa. Cố Xương và Trần Viên Viên chào hỏi nhau vài câu. Cố Xương đến Bắc Kinh. Hai người vẫn luôn giữ liên lạc qua thư từ. Trần Viên Viên sớm biết Cố Xương đã về nhưng cô ấy không đi gặp được. Cố Xương về cũng chưa đến huyện thành. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau nửa năm. Trần Viên Viên rất xúc động. Xương Xương, sao em lại đến đây? Cố Xương cười nói, ở nhà nghỉ ngơi lâu quá rồi, hơi chán, ra ngoài chơi một chút. Trần Viên Viên chào hỏi những người khác trong nhà họ Cố. Nhìn đứa bé trắng trẻo xinh xắn trong lòng Cố Xương, cười nói, ôi, Tuế Tuế lớn thế rồi à? Tuế Tuế mở to mắt nhìn Trần Viên Viên, rõ ràng là không quen biết cô ấy nhưng thấy thái độ thân thiết của cô ấy. Cũng không bài xích, mặc cô ấy xoa đầu mình, Tuế Tuế đã quen với việc người lớn thỉnh thoảng vuốt đầu mình. Cảm thấy khá thoải mái, đôi khi còn chủ động cho người khác xoa. Tiểu Bảo trước kia cũng vậy, bây giờ lớn hơn một chút, không thích người khác xoa đầu mình nữa. Nhưng nếu Cố Xương và Hứa Thiệu Sờ thì không sao. Nói chuyện với Trần Viên Viên vài câu, Cố Xương mua một hộp đồ hộp trái cây, còn có mạch nha trong cửa hàng bách hóa, chuẩn bị đến nhà họ Dương. Trần Viên Viên nhìn Cố Xương rời đi, nhân viên bán hàng bên cạnh tiến lại gần. Viên Viên, hai người vẫn liên lạc à? Lúc Trần Viên Viên và Cố Xương quen biết, cô ấy có mặt ở đó. Lúc đó cô ấy còn thấy Trần Viên Viên là cái gì chứ? Một đứa nhà quê, chẳng qua là trông đẹp hơn một chút. Có gì đáng kết giao? Đây không phải là để người ta chiếm tiện nghi sao? Nhân viên bán hàng trong cửa hàng bách hóa của họ rất được ưa chuộng. Thấy Trần Viên Viên đưa cho người ta hàng tồn kho của cửa hàng bách hóa, cô ấy còn thấy người ta ngốc. Kết quả là người ngốc lại là mình. Người ta không chỉ có khuôn mặt đẹp, không chỉ lấy được một người đàn ông tốt, mà còn thi đỗ đại học, lên báo, tất nhiên là có liên lạc. Chúng tôi vẫn luôn viết thư. Trần Viên Viên nói, cuộc sống của người ta ngày càng tốt, thật đáng ghen tị. Trần Viên Viên cười cười, nói, cuộc sống của chúng ta cũng khá tốt mà. Cố Xương đưa cho Cố Tiểu Vũ vài đồng tiền, bảo cô ấy giúp mình chọn vài cuốn truyện tranh hoặc sách thú vị khác trong hiệu sách. Lúc rảnh rỗi thì xem để g, y, ế, c thời gian. TBCCO Tiểu Vũ vui vẻ đồng ý, chuẩn bị cùng Tam Nha đến hiệu sách xem. Cố Xương nhìn Tiểu Bảo, cậu bé đang nắm tay sáng sáng. Tiểu Hải, em trông Tiểu Bảo, chị không đưa thằng bé đi. Cố Hải đồng ý ngay. Chị yên tâm, Cố Xương ừ một tiếng, nói lại, các em cứ chơi tiếp đi, chị biết địa chỉ rồi, lát nữa đến thẳng chỗ các em. Được, Cố Xương nói với Tiểu Bảo một tiếng, Tiểu Bảo không có ý kiến, ngoan ngoãn vẫy tay với Cố Xương. Cố Xương bế Tuế Tuế, tay xách đồ đến nhà họ Dương, đến cổng đại viện, Cố Xương làm thủ tục đăng ký tại chỗ của bác bảo vệ. Bác bảo vệ nhìn Cố Xương, tò mò hỏi, đồng chí, cô có quan hệ gì với cục trưởng Dương? Cố Xương từ tốn nói, là con cháu, đến thăm trưởng bối, sao trước đây không thấy cô đến? Cách chương.